Mau xuyên thành nam phụ bẻ cong nam chính. Quyển 10 chương 19, khi nam chính tao nhã bị bẻ cong, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Khả Tịch Nguyệt, Beta, GB, giọng điệu trêu đùa của Tiêu Dật làm Kỳ Ngôn sửng sốt. Hà, cậu mờ mịt nhìn hắn. Anh gạt tôi làm gì? Không lừa em thì sao em có thể nhận ra tình cảm của tôi với em? Tiêu Dật nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng của cậu. Không nhịn lòng được mà đặt môi trên trán cậu một cách nhẹ nhàng. Hạ xuống một nụ hôn. Kỳ Ngôn vuốt cái trán. Âm thanh run rẩy. Anh, tất cả đều là kịch bản. Đây là kiểu nhiều thêm một chút chân thành thiếu đi một chút kịch bản thôi đúng không? Cái đồ tán tận lương tâm này, rốt cuộc thì lớp vải mỏng kia giữa hai người đã bị đâm thủng. Thật là đáng mừng, lúc Kỳ Ngôn và Tiêu Dật cùng xuất hiện trong phòng khách. Trong lòng hai người đều hiểu rõ không cần nói ra đã tự giữ khoảng cách. Tuy rằng hai người bọn họ đều biết, nhưng cha mẹ hai bên, Kỳ Ngôn và Tiêu Dật quyết định vẫn nên giấu chuyện này trước thì sẽ tốt hơn. Trong xã hội hiện giờ, nếu phụ huynh phát hiện con mình là đồng tính luyến ái thì chính là một chuyện không thể chấp nhận nổi. Đối với cha mẹ Tiêu Dật, Kỳ Ngôn cảm thấy hẳn là hắn đã từng nói ra rồi. Chỉ thiếu mỗi cha mẹ Kỳ Ngôn thôi. Ba Kỳ là người điển hình cho câu không nói mà hành động. Những chuyện khác đều giao cho mẹ Kỳ. Thường xuyên vì chút việc nhỏ nhặt mà bị mẹ Kỳ nói không ra gì. Nhưng từ trước tới nay cũng không phản bác lại. Dưới lời Kỳ Ngôn mà nói, đây không phải là bị vợ quản nghiêm, mà là tôn trọng phụ nữ. Cho nên lời nói của mẹ Kỳ rất có sức ảnh hưởng trong nhà. Hơn nữa lúc ồn ào lên thì không người nào có thể địch lại. Đặc biệt là hồi bà đến thời kỳ tiền mãn kinh nọ. Kỳ Ngôn không muốn nhớ lại chuyện xưa cũ nữa. Cậu cảm thấy về chuyện đồng tính luyến ái thì nhất định phải ra tay từ bà Hoàng nhà mình trước. Đối với mẹ Kỳ thì bữa tiệc lẩu này khiến bà rất vừa lòng. Ít nhất thì không có bất cứ nghi ngờ nào với Tiêu Dật. Còn đặc biệt dặn dò Kỳ Ngôn phải chiếu cố Tiêu Dật nhiều chút. Vì cả hai đều thuê nhà riêng ở bên ngoài, nên giúp đỡ lẫn nhau mới đúng. Với điều này mà nói, Kỳ Ngôn tỏ ra xem thường. Con trai mẹ là Trạch Nam, rốt cuộc là ai nên chiếu cố ai chứ hả? Sau khi mẹ Kỳ vừa đi khỏi, Tiêu Dật đóng cửa lại rồi lập tức bế Kỳ Ngôn lên đi vào phòng ngủ. Kỳ Ngôn bị dọa cho ngốc cả người luôn. Cậu một bên giãy giụa một bên nói, "Oa oa oa oa, anh mau bỏ em xuống." Tiêu Dật giả mắt mù tai điếc, thả cậu lên trên chiếc giường nhỏ. Ngay lúc Kỳ Ngôn còn chưa kịp phản ứng lại đã bị lực cánh tay của hắn đè lên. Tư thế này có hơi sai sai rồi. Kỳ Ngôn ngượng đỏ mặt, đẩy ngực Tiêu Dật, anh mau tránh ra đi, ngoan. Tiêu Dật giữ chặt cái tay lộn xộn của cậu, ý cười tràn ngập trên khuôn mặt. Hắn nhìn cậu đang xấu hổ và buồn bực nói, tôi có chuyện muốn hỏi em. Muốn hỏi gì thì ngồi dậy rồi hỏi chứ. Em đi pha trà cho anh có được không? Xem như đây là lời xin tha của Kỳ Ngôn đi ha. Tiêu Dật không chút dao động. Chỉ hỏi mấy câu thôi. Trả lời xong thì em sẽ được ngồi dậy. Đừng quậy nữa. Nếu quậy tiếp thì tôi cũng không dám đảm bảo chính mình sẽ làm cái gì đâu đó. Kỳ Ngôn bị dọa cho run người một chút. Vội vàng căng thân hình không dám tùy tiện lộn xộn. Anh muốn hỏi cái gì? Bắt đầu thích tôi từ khi nào? Không biết, dứt lời, môi Kỳ Ngôn đã bị Tiêu Dật thành công bắt giữ. Đầu lưỡi cùng múa theo chuyển động của môi. Hắn liếm mỗi một chỗ trong miệng cậu, mãi đến khi cả hai đều thở hồng hộc mới buông ra. Giọng Tiêu Dật hơi khàn khàn, ánh mắt hắn tối lại. Nói thật, nếu không sẽ phạt em tiếp. Kỳ Ngôn liếm môi. Gương mặt đỏ bừng, là thật mà, không biết từ lúc nào đã thích luôn rồi. Âm thanh cậu có chút hủy khuất làm Tiêu Dật vui vẻ không thôi. Khóe miệng hắn cong lên rồi hôn lên mi mắt cậu. Câu hỏi tiếp theo, tại sao thích tôi mà không nói ra? Lần này vì sợ bị phạt nên Kỳ Ngôn trả lời rất nhanh. Bởi vì em cũng không xác định được là có phải đã thích anh hay không. Hơn nữa hai chúng ta đều là đàn ông con trai cả. Lỡ như em thích anh mà anh không thích em, vậy chẳng phải là xấu hổ lắm sao? Còn sẽ trở thành người mang tổn thương trong lòng nữa. Hóa ra trong lòng bé ngốc này cũng sợ bị từ chối à? Thật xin lỗi. Là do tôi, Tiêu Dật nhẹ giọng nói. Nếu tôi nói ra sớm hơn, có phải em sẽ nhận lời đúng không? Sẽ không, Kỳ Ngôn trả lời cực nghiêm túc. Bởi vì em thấy anh bị khùng. Tiêu Dật, hàng xóm ngốc manh này không bị trừng phạt là không được mà. Lại lần nữa Tiêu Dật bắt giữ chính xác được cái miệng nhỏ mềm mại kia. Hắn mút vào thật sâu. Kỳ Ngôn hơi ngửa đầu lên đón nhận nụ hôn nồng cháy ấy. Sự kéo dài triền miên giữa hai cánh môi phát ra âm thanh chụt chụt khiến cả hai người đều mặt đỏ tai hồng. Nâng nhiệt độ và không khí trong nhà lên cao. Tràn đầy hơi thở mờ ám. Sau một lát, hắn mới buông Kỳ Ngôn đang sắp thở không nổi ra. Ngốc thật, không biết thở sao? Kỳ Ngôn lườm hắn một cái. Trong ánh mắt ngập nước ấy tràn đầy sự lên án. Trước nay chưa từng hôn sâu kiểu này mà. Lúc trước bị Tiêu Dật hôn cũng chỉ giống chuồn chuồn lướt nước thôi. Đâu có kịch liệt như bây giờ đâu chứ. Đối với một Kỳ Ngôn đơn thuần, trong sáng như vậy, hắn rất vừa lòng. Anh kết bạn lữ với ai? Âm thanh Kỳ Ngôn giàu dĩ vang lên. Trong lời nói còn lộ ra vẻ không vui. Tiêu Dật ôm cậu nằm trên giường. Ra vẻ không sao cả mà nói. Một người chơi nữ thôi. Không quen gì lắm. Chỉ là từng cùng đánh phó bản vài lần. Kỳ Ngôn cong người làm ổ trong lòng ngực hắn. Thở hổn hển giận dỗi. Giải trừ bạn lữ đi. Ừ, nghe em. Tiêu Dật biết cục cưng của mình đang ăn dấm rồi nên siết chặt cánh tay. Ôm cả người cậu vào trong lòng ngực. Làm liền ngay bây giờ đi. Kỳ Ngôn bắt đầu lộ ra tính tình của mình. Tiêu Dật bất đắc dĩ thở dài. Ngồi dậy, thuận tay ôm cậu ngồi lên luôn. Được, vốn định ôm em nhiều thêm một chút. Mặt Kỳ Ngôn đỏ lên. Lớn tiếng che giấu sự ngượng ngùng của bản thân. Không được tránh sang chuyện khác. Em muốn phải nhìn thấy anh giải trừ bạn lữ. Tiêu Dật đành phải ono. Mà trùng hợp là người bạn lữ chỉ có duyên một đêm với hắn cũng đang ono. Lại còn có chủ động trò chuyện riêng với hắn. Trò chuyện riêng thỏ dễ thương. Tự Dật, bây giờ có rảnh không? Mang em đi đánh phó bản với. Trò chuyện riêng Tiêu Tự Dật. Đúng lúc tôi có việc tìm cô đây. Chúng ta giải trừ bạn lữ đi. Trò chuyện riêng thỏ dễ thương. Hả? Anh nói cái gì? Đêm qua chúng ta mới kết thành bạn lữ thôi đó. Thỏ dễ thương chính là ID trong trò chơi của nữ chủ mạnh nhất như. Dưới cái nhìn như hổ rình mồi của Kỳ Ngôn, lòng Tiêu Dật càng thêm ngọt ngào. Nhưng trên mặt phải tỏ ra không hề thay đổi gì. Trò chuyện riêng Tiêu Tự Dật. Bạn gái tôi không vui. Nên chúng ta giải trừ bạn lữ đi. Trò chuyện riêng thỏ dễ thương. Chỉ là trò chơi thôi mà. Bạn gái anh suy nghĩ nhiều quá đi à. Nếu bây giờ giải trừ, người khác sẽ nghĩ về em thế nào chứ? Trò chuyện riêng Tiêu Tự Dật. Đẩy vấn đề này lên người tôi là được. Nếu cô không chịu đến miếu Nguyệt Lão thì tôi sẽ tự làm. Trò chuyện riêng thỏ dễ thương. Từ từ, anh cứ vậy giải trừ. Anh có biết em, trò chuyện riêng Tiêu Tự Dật. Cái gì? Trò chuyện riêng thỏ dễ thương. Thôi, hội họp mặt người chơi ở cùng thành phố vào tuần tới. Anh có đi không? Trò chuyện riêng Tiêu Tự Dật. Xem tình hình sao đã. Có thể đi hoặc không? Kỳ Ngôn ngồi bên cạnh nhìn hai người nói chuyện phiếm thì hừ một tiếng thật mạnh. Tiêu Dật không nhịn được mà bật cười. Dỗi à? Không phải chỉ là giải trừ bạn lữ thôi sao? Sao anh còn nói chuyện nữa chứ? Kỳ Ngôn bĩu môi nhíu mày. Hơn nữa cô ta còn nói cái gì mà hội gặp mặt người chơi? Ý là đang khẳng định muốn gặp anh chứ còn gì nữa. Anh muốn đi à? tôi có thể đi cùng em. Tiêu Dật nói, hội gặp mặt người chơi lần này, tôi cũng có mấy người bạn muốn gặp. Cho dù cô ta không đề cập tới, tôi cũng muốn nói với em chuyện này. Nghe thấy Tiêu Dật nói vậy, Kỳ Ngôn gật đầu, xem như bằng lòng. Ánh mắt sủng nịch này của Tiêu Dật rõ ràng là muốn dẫn cậu đi gặp bạn bè sau đó xác định thân phận à nha. Hết chương 19 TG8. GT, cách chương.